Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Lục kiếp phân thân. Nhân kiếp cảnh cấp 1 nhất trọng thiên. Chênh lệch cấp 1 cũng là một trời một vực. Bằng các ngươi còn muốn giết bản tiểu thư? Nằm mơ. Đế Cơ lạnh hừ một tiếng. Phiên thiên ấn. Đế Cơ nói, tay ngọc đánh ra, hai đạo bạch sắc trưởng ấn, theo lòng bàn tay của nàng đánh ra, hung ác hướng về Viêm Bắc cùng Viêm Hổ đánh giết tới. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, song phương giao thủ cường đại khí lãng, liên tiếp hướng về chung quanh truyền đưa tới, ngắn ngủi trong vòng 3 phút, song phương cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu, mặc dù Viêm Bắc cùng Viêm Hổ liên thủ, Thiên Hoàng thập tam kích thi triển xuất thần nhập hóa, vẫn là không cách nào đem Đế Cơ cầm xuống. Nếu như là đổi thành đồng dạng nhân kiếp cảnh cấp 2, căn bản cũng không cần Viêm Bắc cùng Viêm Hổ liên thủ. Chỉ bằng vào Viêm Bắc một người, tại hắn rất nhiều thủ đoạn thi triển phía dưới, liền có thể đem đối phương chém giết. Nhưng Đế Cơ thật sự là quá yêu nghiệt, thiên phú vô song, thiên tư cường đại, nội tình thâm hậu, muốn trấn áp nàng, trừ phi cùng nàng cùng giai. Liền xem như hiện tại, Viêm Bắc cùng Viêm Hổ át chủ bài ra hết phía dưới. Bất quá mới cùng Đế Cơ chiến cái ngang tay, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lôi động nhất thiên châm, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Đem còn dư lại trên người mấy cái lôi động nhất thiên châm toàn bộ lấy ra ngoài. Hướng về Đế Cơ đã bắn giết qua đi. Hừ, chỉ là ám khí cũng muốn thương tổn bản tiểu thư. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Theo trong nạp giới tay lấy ra nguyên phù. Đem bóp nát, hóa thành một mặt thanh sắc thuẫn bài. Ngăn tại chung quanh nàng. Chung quanh mấy ngàn cây bắn vụt tới cương châm. Toàn bộ đều bị thanh sắc thuẫn bài cho đến cản lại. Thiên Hoàng thập tam kích. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Chân long phiên thiên kích trên dưới bay múa. Sắc bén chém tới. Viêm Hổ từ phía sau vọt lên. Móng vuốt hướng về Đế Cơ đầu chộp tới. Chơi thời gian dài như vậy cũng nên kết thúc. Đế Cơ lạnh lùng nói. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Dung hợp. Đế Cơ mềm mại quát một tiếng, hai tay vân vê quyết, một tôn đại đế hư ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng, hòa tan vào thân thể mềm mại của nàng bên trong. Tu vi mặc dù không có tăng vọt, nhưng khí thế lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Chân ngọc một chút lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, thì liền tốc độ cũng theo nhanh hơn rất nhiều. Song phương giao thủ lần nữa, Viêm Bắc cùng Viêm Hổ lần này hơi chiếm hạ phong, trọn vẹn lui một bước, lúc này mới dừng lại. Ngươi không phải đã vận dụng huyết mạch chi lực sao? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Hừ, bản tiểu thư trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch vô cùng cường đại, lại phối hợp một chút đặc thù kỹ xảo, uy lực tăng vọt, há là các ngươi hai cái cậy mạnh có thể sánh được. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Đi chết đi. Đế Cơ lạnh lùng nói. Thu thủy tiềm long kiếm pháp. Đế Cơ nói. Trời trường kiếm màu xanh lam lắc một cái. Không trung khắp nơi đều là hàn mang. Đem Viêm Bắc cùng Viêm Hổ trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Hung ác chém giết tới. Hệ thống, cho chấm một lời giải thích. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng nói. Người suy nghĩ nhiều. Bản hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thiên kiếm thần đế huyết mạch kỹ xảo sử dụng há lại nàng có khả năng nắm giữ. Nàng hiện đang sử dụng chỉ là cấp thấp nhất. Thì so ngươi cùng đầu kia đần hổ mạnh lên một chút như vậy. Không muốn năng lượng giá trị. Miễn phí phục chế. Hệ thống giải thích nói. Trực tiếp đem Đế Cơ sử dụng thiên kiếm thần đế huyết mạch kỹ xảo phục chế cho Viêm Bắc cùng Viêm Hổ. Sâu nhập linh hồn, dường như bẩm sinh một dạng, dung hợp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, một tôn kim sắc đại đế hư ảnh, theo huyết mạch của hắn bên trong bước đi ra, cùng hắn dung hợp làm một thể. Bên ngoài thân lóe ra một tầng kim quang, viêm hổ bên kia cũng giống như vậy. Hoàn thành dung hợp, bên ngoài thân nhộn nhạo một tầng kim quang. Tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng chiến đấu lực lại là tăng lên một mảng lớn. Đi chết đi, Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Chân Long phiên thiên kích vung vẩy, đem thiên hoang thập tam kích toàn bộ thi triển đi ra. Sắc bén hàn mang, một kích tiếp lấy một kích, tàn nhẫn hướng về đế cơ chém giết tới. Viêm hổ cũng giống như vậy, từ phía sau vọt lên, móng vuốt đánh ra, hướng về đế cơ phía sau lưng chộp tới. Phốc phốc, đối mặt Viêm Bắc cùng viêm hổ song trọng công kích, mạnh như đế cơ cũng bị đánh bay ra ngoài. Tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn đi ra, một mực thối lui đến góc tường. Cái này mới ngừng lại được. Tại sao sẽ là như vậy? Các ngươi ở đâu ra thiên kiếm thần đế huyết mạch kỹ xảo sử dụng? Đế cơ không dám tin nói ra. Giết! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Dưới chân một chút, tam thiên hỏa động thi triển đến cực hạn. Cấp tốc vọt lên, thiên hoàng thập tam kích lần nữa thi triển đi ra. Hướng về đế cơ đánh tới. Viêm hổ cũng không cam chịu lạc hậu, theo sát tại Viêm Bắc đằng sau, sử xuất mạnh nhất công kích thủ đoạn, hướng về đế cơ đánh tới. Bản tiểu thư cùng các ngươi liều mạng. Đế cơ cả giận nói. Lục kiếp phân thân, đế cơ mềm mại quát một tiếng, truyền thừa đến thiên kiếm thần đế trong huyết mạch vũ kỹ truyền thừa. Theo nàng thi triển, lập tức biến ảo thành lục đạo giống nhau như đúc phân thân. Nàng bản tôn biến mất không thấy gì nữa. Lục kiếp phân thân vừa mới xuất hiện, liền đem lăng ba đạp thiên bộ vận chuyển tới cực hạn. Hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Muốn đi, cho chấm ở lại đây đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Chân Long phiên thiên kích chém ra, đem một cái đế cơ chém giết. Sau đó tam thiên hỏa động một chút, ngang dọc nhảy lên, trong tay trường kích lần nữa chém xuống, đem cái thứ hai đế cơ chém giết, sau đó hướng về cái thứ ba đế cơ phóng đi. Viêm hổ cũng không cam chịu lạc hậu, móng vuốt liên tục đánh ra, hai đạo trưởng ấn oanh sát tại hai cái đế cơ trên thân, sau đó hướng về bên trên cái thứ ba đế cơ đuổi theo. Xoẹt, xoẹt, chỉ thấy hai cái này đế cơ, một trái một phải trực tiếp theo trong vách tường vọt tới. Vừa vặn lúc này, Viêm Bắc cùng viêm hổ công kích giết tới, oanh tại hai bên trái phải trên vách tường, đem vách tường oanh ra một đạo cự đại lỗ hồng. Bệ hạ, yêu nữ kia giống như chạy trốn. Viêm hổ nói, ngươi lập tức ra ngoài, nói cho Trương Vĩ, để hắn chỉ huy 5.000 tên ngân giáp vệ đuổi theo. Chấm mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, sống thì gặp người, chết phải thấy xác thể. Viêm Bắc trầm mặt phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ cung kính đáp, thân thể nhoáng một cái, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Lục kiếp phân thân là đế cơ theo thiên kiếm thần đế bên trong lĩnh ngộ ra tới thiên giai cực phẩm đào mệnh vũ kỹ. Một khi thi triển, có thể huyễn hóa ra 6 bóng người, mặc kệ chung quanh là cái gì, trực tiếp sâu vào, coi như 5 cỗ phân thân đồng thời bị giết, chỉ cần còn có một đạo phân thân tồn tại, nàng liền sẽ không tử vong, mà lại độn thuật rất nhanh. Hệ thống giải thích nói, nàng cái gì thời điểm theo thiên kiếm thần đế huyết mạch bên trong lĩnh ngộ ra tới truyền thừa vũ kỹ? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Hôm qua. Hô. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm bảo tàu, cho chấm phục chế lục kiếp phân thân. Viêm Bắc phân phó nói, muốn 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nhắc nhở, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình, giá trị tuyệt đối số tiền này. Bất quá bản hệ thống nhắc nhở ngươi, tạm thời trước không muốn lãng phí năng lượng điểm. Trước mắt ao máu này là một kiện bảo vật khó được. Ngươi đã nắm giữ 4.500 viên nhân kiếp đan, hoàn toàn có thể mượn nhờ huyết châu, đem những nhân kiếp đan bổ đủ, ngưng luyện tiên thiên thần thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.